có điều tạm thời không có người nào dám đi qua, thần thoại cấp trở lên mới có thể sinh tồn trên kim tinh, thế nhưng tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh, hai tấm gương kia vẫn còn mới. Đi vào thì dễ, nhưng muốn đi ra không dễ dàng như vậy. Chu Văn nhìn hình ảnh trên kim tinh, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Phó bản kim tinh trong trò chơi, đã chết một lần phải chờ 24 tiếng, nhưng phó bản kim tinh trong hiện thực tựa hồ không có hạn chế này. Thời gian Hoàng Kim Nhân và thủ hộ giả kia tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kia không cách nhau đến 24 tiếng, nhưng vẫn xuất hiện kim loại thủ vệ như cũ. Nếu chỉ giết kim loại thủ vệ và Hoàng Kim Chiến Thần, sau đó rời khỏi phó bản kim tinh, như vậy thì có thể trong thời gian ngắn chạm sát hàng loạt thần thoại và khủng cụ cấp sinh vật, cơ hội tuôn ra trứng phối sủng và đồ tốt tăng lên trên diện rộng. Mặc dù Chu Văn có ý nghĩ như vậy thế nhưng cũng không vội đi mạo hiểm, hắn còn cần đi xác nhận một sự kiện. Thật vất vả chịu đựng qua 24 tiếng, có thể lần nữa tiến vào ơ kim tinh, Chu Văn lập tức tiến vào bên trong, cầy toàn bộ kim loại thủ vệ và Hoàng Kim Chiến Thần. Nhưng lần này, vận khí của Chu Văn không tốt như vậy, lần này không tuôn ra trứng phối sủng, chỉ lấy được một viên kỹ năng kết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng kết tinh yêu cầu thể phách 81 điểm, đồng thời yêu cầu hỏa thuộc tính 41 điểm, hơn nữa còn yêu cầu nguyên khí quyết kim loại hệ mới hấp thu, Chu Văn không đạt yêu cầu chỉ có thể từ bỏ. Thời điểm chuông cảnh báo đồng thời vang lên, Chu Văn sử dụng không gian truyền tống rời khỏi phó bản kim tinh, đến cửa vào bình đài. Quả nhiên có thể, Chu Văn vui mừng quá đỗi. Sau đó, lại tiếp tục thử nghiệm, lần này hắn để nhân vật Tí Hon nhỏ một giọt máu lên trên bình đài, sử dụng phương pháp như người bình thường tiến vào phó bản kim tinh. Sau khi tiến vào, cảnh báo bên trên 6 đại môn không vang lên nữa, nhưng không nhìn thấy kim loại thủ vệ và Hoàng Kim Chiến Thần, mà 6 đại môn vẫn mở, phó bản rõ ràng vẫn chưa quét mới, cách chương.